Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, mổ, nửa bước hư cảnh tiếp nhận Điên Chi Vương, từ lòng đất không biết bao sâu chỗ bò lên đi ra, đi vào La Hư Đại Lục trên cái thế giới này, vô số lòng đất sinh vật, cũng đi theo nó lặn lội đường xa đến tận đây. Thần thành cùng tử vực rất nhanh luôn hãm vào chúng hung uy phía dưới. Vô số thiên cảnh cùng thiên kiêu chết đi. Tử vực thổ địa lại đang đi theo khuếch trương. Nguyên bản tử vực cũng là bởi vì năm đó lòng đất sinh vật xâm lấn tài hình thành. Hiện tại, cái này mảnh khu vực lần nữa về tới lòng đất sinh vật thống trị bên trong. Nhập lại hướng La Hư Đại Lục bốn phía khuếch trương. Cái này giống như La Hư Đại Lục trên một ít mảnh u ác tính. Đang từ từ chuyển biến xấu. Diện tích dần dần tăng lớn. Hình thành một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Tử vực đột phát tình huống. Rất nhanh đã bị trong vực thế lực cường đại do thám biết. Trong thế lực cường giả toàn bộ bị kinh động. Vô số gia tộc tộc trưởng. Tông môn tông chủ. Đều nhanh chóng triệu tập chính mình thế lực đệ tử trở về. Trong thế lực nguy hiểm cấp bậc cũng đề cao đã đến cao nhất. Tất cả mọi người là như lâm đại địch. Trong vực bầu không khí lập tức thần hồn nát thần tính. Tự như cùng bão tố tiến đến trước xưa kia bình thường. Tất cả thế lực đều là cao độ coi trọng chuyện này. Phụng Điên Chi Vương, nửa bước hư cảnh, tồn tại như vậy, đối với từng cái thế lực mà nói đều là một tòa làm cho người ta thở không nổi núi lớn. Tần tộc, vị kia ẩn sâu tại Tử Trúc Lâm tóc bạc mặt hồng hào lão giả, đạt được nhất nguyên thượng hư kinh tồn tại, cho tới nay bất động hai chân cũng bắt đầu bước ra bước đầu tiên. Tần gia, đã bị chết nhiều ngày như vậy, thiên kiêu. Giữ vững vị trí chính mình ba phần ruộng đồng là được. Trẻ tuổi trong thanh âm mang theo một chút tang thương. Băng tộc, một mảnh băng nguyên bên trong, một cái băng cung, nằm một người tuổi còn trẻ xinh đẹp thiếu phụ, lâm vào ngủ say, bị khối băng đóng băng lấy, không có chút nào khí tức phát ra. Cùng băng điệu lăng có bảy phần tương tự. Toàn bộ băng cung cũng chỉ có nàng một người an ổn bất động. Trừ lần đó ra, liền băng cung bế quan tộc trưởng đều xuất hiện. Một mình ta đi là được. Các ngươi chú ý phòng hộ tốt băng tộc. Băng tộc tộc trưởng nhưng là một cái thoạt nhìn rất trẻ tuổi nữ tử. Cực kỳ xinh đẹp, như là cửu thiên huyền nữ bình thường. Thái cực kiếm núi. Một cái tóc trắng râu bạc trắng lão giả đứng ở đỉnh núi. Toàn bộ người, giống như thanh kiếm bình thường, đâm thẳng vân tiêu. Tại hắn phía dưới, là đứng thật chỉnh tề thái cực kiếm núi đệ tử. Mỗi cái lông mày xanh đôi mắt đẹp, trong mắt giống như cất giấu một thanh kiếm. Vô cùng sắc bén, lòng đất sinh vật, đúng lúc là chúng ta kiếm sơn thử kiếm cơ hội. Chuyến này, các ngươi còn sống, tương lai kiếm đạo đều có thể. Tóc trắng râu bạc trắng lão giả lẩm bẩm nói. Thanh âm cũng rất vang dội, rơi vào tay từng cái kiếm sơn trong tai người. Thái cực kiếm núi đệ tử, từng đều là chưa từng có từ trước đến nay kiếm giả. Không ai có chút sợ hãi, ngược lại kích động. Ngoại trừ cái này ba nhà đỉnh cấp thế lực bên ngoài, vẫn có thật nhiều cùng nhóm thế lực cũng bắt đầu vì lòng đất sinh vật xâm lấn làm chuẩn bị. Hỏa gia, Tiền gia, Nghịch Thủy Tông, từng cái đều là lấy ra chính mình thế lực cường đại nhất, chiến lực. Bọn họ đều là cực hạn thế lực, nội bộ người mạnh nhất đều là thiên cảnh trên tam trọng tồn tại. Thiên cảnh đỉnh phong cũng số lượng cũng không ít, trừ bọn họ ra, trong vực còn lại thế lực, cũng là mỗi người đều thần sắc nghiêm túc, độ cao tập trung, tạo thành cùng tiến thối liên minh. Trạng huống như vậy, tại trong vực cơ hồ là không có phát sinh qua đấy. Có lẽ mấy trăm vạn năm trước tử vực lần thứ nhất hình thành, thời điểm xuất hiện qua. Trong vực tất cả thế lực kinh động, cực hạn thế lực người mạnh nhất gặp mặt, bắt đầu thương nghị, đồng loạt ra tay giải quyết hôm nay tử vực lòng đất nhóm sinh vật. Nhất là cái kia nửa bước hư cảnh lòng đất chi vương. Đây là một cái tuyệt không quang vinh nương triều đại sự. Lòng đất sinh vật đến từ lòng đất, một khi xâm lấn La Hư đại lục, đều muốn đối với bọn họ riêng phần mình thế lực tạo thành cực tổn thất lớn. Vì lợi ý, tất cả thế lực đều là tạm thời đã đạt thành nhất trí ý kiến. Lòng đất sinh vật cùng trong vực thế lực giữa, rốt cuộc khai chiến. Đây là một cuộc cực độ máu tanh chiến đấu. Song phương không có chút nào nhăn nhăn nhó nhó. Không phải ngươi chết, chính là ta chết. Giường chi bên cạnh, hóa lại cho người khác ngủ say. Chiến tranh hừng hực khí thế. Vô số lòng đất sinh vật cùng La Hư đại lục sinh linh ngã xuống. Cực hạn chiến trường, nửa bước hư cảnh phụng điên chi vương. Bị hơn 10 vị trí thiên cảnh đỉnh phong tồn tại cùng với trên trăm vị thiên cảnh bày trận ngăn chặn. Khiến cho chiến tranh đã có như vậy một tia cơ hội. Nhưng mà, chiến tranh tổng thể đối với La Hư đại lục bên này hay vẫn là bất lợi. Bởi vì, cực hạn sức chiến đấu bị phụng điên chi vương kiềm chế. Mà thiên cảnh phía dưới chiến đấu, lòng đất sinh vật lại số lượng quá nhiều, thập phần hung hãn, một mảnh đen kịt, một cái vòng tròn bóng bảy quả trứng màu vàng. Khương Dự tổng cảm giác mình bị giày vò đất lợi hại. Lòng đất sinh vật chiến đấu trở nên càng nhiều, phía ngoài ăn mòn dịch nhờn thi thể khắp nơi cuồn cuộn. Vẫn thường xuyên có nhân loại thi thể gặp rơi xuống. Khương Dự sắc mặt nhìn không tốt. Trừ bỏ bị giày vò dùng bên ngoài, cũng bởi vì lòng đất sinh vật rõ ràng bắt đầu tiến nhập nhân loại địa bàn. Cơ giáp chế tác quá mức phiền toái, chỉ là một cái cơ giáp lại không có cách nào để cho ta có thể ứng đối rất nhiều cường địch. Sinh vật cải tạo kỹ thuật là một cái cơ hội, là có thể có được cường đại sinh vật binh đoàn cơ hội. Khương Dự trong lòng rõ ràng, lòng đất sinh vật cùng nhân loại va chạm đã bắt đầu. Chúng đã tại đánh La Hư đại lục, muốn xơi tái nơi đây làm cho có sinh linh. Tuy rằng, Khương Dự không là cái gì có đại nghĩa người, nhưng mà, hắn và lòng đất sinh vật ở vào mặt đối lập, cùng La Hư đại lục buộc chặt lại với nhau. La Hư đại lục muốn thực lâm vào nước sôi lửa bỏng, hắn cũng không có quả ngon để ăn. Hơn nữa, tại đây hình dáng trong chiến tranh, phải sống sót cũng nhất định phải có càng thực lực cường đại. Khương Dự có thể không quên được, có chói mắt số cơ giáp hắn, đều bị 12 đầu lòng đất sinh vật đuổi đến cửu tử nhất sinh. Mà 12 đầu lòng đất sinh vật, trong lòng đất sinh vật bầy trong, có thể căn bản tính không là cái gì. Sinh vật cải tạo kỹ thuật, tại Khương Dự trong não lưu chuyển, vô số văn tự dấu hiệu hiện lên. Sinh vật cải tạo kỹ thuật cùng cơ giáp không giống nhau. Người phía trước tính chất là một môn công nghệ cao kỹ thuật, là đúng đã có sinh vật tiến hành cải tạo. Không cần chế tạo mới, khoa học kỹ thuật sản phẩm mà đi từ điểm này mà nói. Sinh vật cải tạo kỹ thuật nếu so với cơ giáp kỹ thuật tiết kiệm đã rất lâu lúc giữa. Không cần chưa từng đã có chế tác khoa học kỹ thuật sản phẩm mà đi, nhưng mà kỳ thực không phải. Sinh vật cải tạo kỹ thuật tuy rằng lợi dụng chính là hiện hữu sinh vật thân thể. Giảm đi cơ giáp chế tác thân thể trình tự, nhưng mà, rồi lại còn cần cải tạo sinh vật phụ trợ khoa học kỹ thuật. Đây mới là kỹ thuật trọng điểm. Đâu có đầy đủ hoàn thiện cải tạo khoa học kỹ thuật tài có thể cải tạo nửa bước thiên cảnh cường đại. Như vậy lòng đất sinh vật, bất quá, đáng giá kinh hỉ một điểm là, sinh vật cải tạo kỹ thuật bên trong, có thân cận 4/5 nội dung đều là thế nào đem sinh vật thân thể cải tạo đất càng mạnh hơn nữa. Chỉ có 1/5 nội dung đầu chính thức giảng giải như thế nào khống chế cải tạo sau đó sinh vật đấy, đem sinh vật cải tạo được càng mạnh hơn nữa. Điểm này Khương Dự cũng không vội. Hơn nữa, đã nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, coi như là cải tạo, cũng mạnh mẽ không đi đến nơi nào. Như vậy, chính thức chuyện trọng yếu chính là còn dư lại 1/5 khống chế sinh vật kỹ thuật. Nắm giữ cái này nội dung, mới có thể lại để cho Khương Dự khống chế thân thể phía ngoài cái này mấy trăm mét lớn viên hầu. Chẳng qua là 1/5, cái này không thể nghi ngờ có thể vì Khương Dự tiết kiệm đại lượng thời gian. Khương Dự rất nhanh lâm vào đối với cái này bộ phận nội dung nghiên cứu cùng lý giải. Đã từng, tại Khương Dự vừa mới đột phá địa cảnh thời điểm, dùng 5 tháng tài chế tạo ra ngũ cấp khoa học kỹ thuật chói mắt số cơ giáp. Mà bây giờ, tu vi liền phá 2 trọng, tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa chỉ có 1/5 nội dung. Khương Dự chẳng qua là bỏ ra ngắn ngủn 3 ngày thời gian, liền nghiên cứu thấu triệt, đã liền khống chế sinh vật khoa học kỹ thuật đều đã làm ra đi ra. Mà ở cái này trong thời gian 3 ngày, lòng đất sinh vật cùng trong vực thế lực chiến tranh, tàn khốc vô cùng, thần thành vạn dặm tả hữu khu vực địa phương, tất cả đều biến thành máu chiến trường, máu chảy thành sông. Bạch cốt trắng như tuyết, tựa hồ dực đã thành xương núi. Băng điệu lăng có băng ly hàn viêm trợ giúp, rất nhanh đã tìm được Ngọc Nghê cùng mang nàng chạy trốn nửa bước thiên cảnh. Đem các nàng cứu, mà Tiếu Lộ Lộ vận khí càng là không tệ. Vậy mà trên đường gặp chữa trị hoàn thành chói mắt số cơ giáp. Tại một gã khác thiên chú thành trưởng lão đem lòng đất sinh vật ngăn chặn thời điểm. Bị cơ giáp mang theo đào tổ. Đụng phải cực hạn trong thế lực người. Có thể cứu mạng. Về phần băng gia băng thanh đã không có tung tích. Từ trong tộc lưu lại mệnh bài đến xem. Đã bị chết. Còn có một lại càng không tốt tin tức. Cố giữ im mất tích. Thiên chú thành vị trưởng lão kia. Đã chết tại lòng đất sinh vật phía dưới. Mệnh bài nghiền nát, mà cố giữ im mệnh bài không vỡ. Nhưng mà, rồi lại chậm chạp không có tin tức. Đang không có trưởng lão dưới sự bảo vệ. Nàng một cái chính là địa cảnh tam trọng nữ tử. Có thể tại khủng bố như vậy lòng đất sinh vật bầy bên trong sống sót sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Lộ Lộ trong lòng cũng thập phần bi thống. Trừ lần đó ra, nàng chỉ có thấy được Khương Dự cơ giáp, tại tiện đưa nàng đến địa phương an toàn sau lại biến mất rồi. Đối với Khương Dự bản thân cuối cùng an toàn hay không cũng hoàn toàn không biết. Trong lúc nhất thời, thần thành bên trong, nhiều ngày như vậy thiên chú thành đệ tử, bây giờ lại chỉ còn lại có nàng một cái. Điều này làm cho Tiếu Lộ Lộ trong lòng như thế nào dễ chịu. Tại nàng xem, thiên chú thành là của mình nhà. Như vậy, trong thành đệ tử liền là người nhà của mình. Tiếu Lộ Lộ chỉ có thể cầu nguyện. Khương Dự cùng cố giữ y đều nhất định phải còn sống. Lại là thời gian một ngày qua. Khương Dự giống như cái đoạn tuyệt với nhân thế người. Đối với ngoại giới long trời lở đất hoàn toàn không biết. Chẳng qua là một lòng muốn nghiên cứu lòng đất sinh vật thân thể. Sau đó đem khống chế được. Nói lên sinh vật cải tạo kỹ thuật khống chế sinh vật kỹ thuật. Thoạt nhìn lợi hại khủng bố. Thiếu khuyết chủ nghĩa nhân đạo. Nhưng kỳ thực nguyên lý rồi lại rất đơn giản. Cái kia chính là chế tác một cái sinh vật đại não máy mô phỏng. Dùng cái này máy mô phỏng thay thế sinh vật vốn có đại não. không, dùng kèm theo thích hợp hơn. Sinh vật thân thể đều là từ đại não khống chế. Trong đại não trụ cột, thông qua suy nghĩ ngũ giác, cho ra tin tức, lại hướng thân thể chuyển vận tin tức, chỉ lệnh thân thể động tác, mà đại não cùng thân thể kết nối, chính là các loại thần kinh. Sinh vật đại não máy mô phỏng, liền là thông qua đem một ít tin tức quản thúc kèm theo tại thần kinh phía trên, đem vốn có đại não phóng ra tin tức cắt đứt, khiến cho không thể truyền thâu đến thân thể. Như vậy, sinh vật bản thân liền không có thể khống chế thân thể của mình. Tựa như một cái người sống đời sống thực vật bình thường. Mà sinh vật mô phỏng đại não tức thì có thể tạo ra mới chỉ lệnh, tiến tới khống chế sinh vật thân thể. Sinh vật máy mô phỏng có thể thay thế sinh vật đại não đối với thân thể khống chế. Như vậy, sinh vật bản thân không cần bỏ đi đại não, không sẽ ảnh hưởng đến thân thể khác cơ năng. Sở dĩ không tuyển chọn trực tiếp bỏ đi đại não, là vì từng cái sinh vật thân thể cấu tạo bất đồng. Có sinh vật đại não bản thân tồn tại liền đối nhau vật thân thể có tác dụng. Một khi bỏ đi, gặp tạo thành thân thể hơi co lại, thân thể không cách nào tiếp tục tăng cường đẳng cấp chỗ thiếu hụt. Hơn nữa, không bỏ đi đại não còn có cái khác chỗ tốt. Cần khống chế thời điểm, liền khởi động sinh vật đại não máy mô phỏng. Không cần thời điểm, hết thảy như thường, liền sinh vật bản thân đều không biết mình bị khống chế qua. Đại não máy mô phỏng có thể cho chân thật đại não truyền thâu hư giả trí nhớ. Chỉ là vì không lọt nhân bánh, trí nhớ lập cần hợp lý. Bất quá, đối với lòng đất sinh vật mà nói, những thứ này cũng không phải công việc. Khương Dự chỉ cần khống chế được cái này nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, cho mình đánh nhau là được. Đại não máy mô phỏng đã hoàn thành. Kế tiếp, chính là muốn lắp đặt đến cái này lòng đất sinh vật trong não. Nếu tình huống khác, Khương Dự khả năng còn cần trước bắt sống cái này đầu lòng đất sinh vật. Nhưng hiện tại, Khương Dự ở nơi này lòng đất sinh vật trong bụng, hết thảy trở nên đơn giản rất nhiều. Chói mắt số cơ giáp cánh tay trái bộ kiện, màu tím quang nhợt bắn ra, tại đen kịt dơ bẩn trong dạ dày tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Hắc hắc, lúc trước ngươi một cái nuốt ta, hiện tại đến phiên ta tới cấp cho ngươi làm giải phẫu. Rất công bình. Khương Dự nhếch miệng cười cười. Khương Dự trước dùng computer máy mô phỏng che giấu một ít mảnh huyết nhục thần kinh. Sau đó, màu tím quang nhận thiết cắt ra một cái lỗ hổng. Máu đen bị phong ấn vô cùng tốt. Chính hắn từ bên trong bò lên đi vào. Tiến nhập lòng đất sinh vật ổ bụng. Giờ khắc này, tại dạ dày cái chỗ này ngây người lâu như vậy, cuối cùng đã đi ra, Khương Dự cũng không khỏi cảm thấy thư thái rất nhiều, mà lúc trước chính là cái kia lề sách, đối với mấy trăm mét cao lòng đất sinh vật mà nói, chính là một đạo vết thương nhỏ cửa, hơn nữa đại não máy mô phỏng che giấu cảm giác đau đớn, lòng đất sinh vật đều không sao cả cảm giác đến đau đớn. Cái kia miệng vết thương liền tự mình chữa trị. Đại não máy mô phỏng với tư cách ngũ cấp khoa học kỹ thuật, uy lực xác thực không nhỏ. Chính là nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật mạnh mẽ như vậy, lớn thân thể đều có thể ảnh hưởng đến. Bằng không thì khoa học kỹ thuật đẳng cấp thấp, nói không chừng thật đúng là khống chế không được người này. Khương Dự tại ổ bụng bên trong, hướng lòng đất sinh vật phía trên mà đi, dần dần trải qua trái tim, phổi. Khương Dự nhìn xem phía trên khép kín thân thể, cứ như vậy xuống dưới, còn không biết muốn thông qua máu như thịt, thiết cắt nhiều lần như vậy không biết nhiều phiền toái. Khương Dự hướng bên cạnh nhìn, chỗ đó có một căn vừa thô vừa to mạch máu, bên trong máu đen cuồn cuộn, đủ để có thể dung nạp hắn. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự dùng màu tím quang nhận phá vỡ cái kia mạch máu. Màu vàng viên cầu bao bọc hắn, tiến vào trong mạch máu. Mạch máu miệng vết thương rất nhanh hợp long. Khương Dự chọn cái này cùng mạch máu, nhưng là thẳng đến đại não bộ phận đấy. Màu vàng viên cầu bao vây lấy hắn, đi theo máu đen, tựa như nước trôi hạt châu giống nhau, đạt tới lòng đất sinh vật cái kia cực lớn đầu lâu. Lòng đất sinh vật huyết dịch đều rất có lực lượng cường đại. Nếu không phải cái này màu vàng viên cầu là do thiên cấp tài liệu kim hoa biến ảo mà thành, bằng không thì dùng Khương Dự tu vi đều không nhất định có thể tại đây năng lượng dưới không tổn hao gì. Màu vàng viên cầu một đường cuồn cuộn hướng về lòng đất sinh vật đại não ở chỗ sâu trong mà đi. Mà lúc này liền ở bên ngoài, ở vào La Hư đại lục hoang dã lòng đất sinh vật rốt cuộc đã nhận ra dị thường. Lúc trước Khương Dự vẫn còn nó trong bụng thời điểm, nó vẫn một mực không có chú ý. Dù sao bị nó nuốt đi vào vật còn sống không ít, không cần vài ngày đã bị tiêu tán. Hết chương.